Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 51, Lương Sơn Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đeo chiếc bông tai vào tai bên trái Phong Vũ như bị thứ gì đó lại tiến vào trong trí nhớ, hệ thống liền thông báo, lượng trí nhớ của Long Hoàng cực kỳ nhiều liền bị Phong Vũ biết hết, các loại vũ kỹ, công pháp, linh dược, cách luyện chế linh đan. Đều có hết, ồ, Hắc Long Cửu Thiên. Đây là một môn vũ kỹ mạnh nhất của Long Hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, lúc hắn ở thời kỳ toàn thịnh thì hắn là một hợp thể viên mãn đỉnh, do quá ác độc và tàn bạo liền bị hơn 20 vị hảo hán của Lương Sơn Bạc tại Hỏa Đại Lục truy sát để tiêu diệt, dẫn đầu là Võ Tòng và Lâm Sung truy sát sau hơn 3 tháng chạy trốn, cuối cùng hắn cũng bị bắt, nhưng hắn đã tính trước rằng sẽ bị bắt nên để một nửa linh hồn của mình vào bên trong chiếc bông tai, thân thể hắn bị đâm chết bởi cây thương của Lâm Sung, vì nhìn chiếc bông tai của hắn nồng nặc mùi của hắc ám nên 20 người của Lương Sơn Bạc đều không muốn lấy mà rời đi, mỗi vị thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc đều là hợp thể kỳ tu vi, nên cho dù Long Hoàng có mọc thêm cánh cũng khó chạy thoát môn vũ kỹ Hắc Long Cửu Thiên này. Theo trí nhớ của Long Hoàng, nó còn có thể đánh trọng thương 3 vị thủ lĩnh của Lương Sơn, sau đó mới bị đâm chết, bị bao vây bởi 20 vị thủ lĩnh mà vẫn có thể tung ra tuyệt chiêu để trọng thương 3 vị thủ lĩnh, cũng đủ để biết được Long Hoàng có thực lực thế nào, và vũ kỹ cũng mạnh mẽ không kém. Có được trí nhớ Long Hoàng, Phong Vũ liền ngồi xuống ngay để tiếp thu môn vũ kỹ mạnh nhất của Long Hoàng. Để có thể tung ra tuyệt chiêu này, cần phải có số lượng lớn linh lực hắc ám và độ thông thạo khi sử dụng nó, nếu không sẽ bị phản chấn đến trọng thương, chưa kịp đánh đối thủ đã phải nhận lấy quả đắng khi dùng chiêu thức, cánh tay sẽ có những đường gân đen, 9 con rồng đen sẽ hiện lên xung quanh đối thủ đồng loạt cắn đến. Hi-tê-tê-tê, vừa nghe xong đã biết ngay sự uy lực và mạnh mẽ của vũ kỹ này. Được rồi, bắt đầu hấp thu lấy nguồn năng lượng hắc ám trong bông tai. Tại một lồng giam của tinh linh tộc Thúy Kiều hiện tại đang bị buộc hai tay và chân vào một chiếc còng phong ấn linh lực của tu sĩ, nó có thể phong ấn được 80. Linh lực của tu sĩ, kể cả tu sĩ hóa thần cũng phải chịu thoa cô hàng trăm chiếc lồng giam tại đây, những tu sĩ nam bị bắt sẽ không được ở trong lồng mà phải ở chung một lồng với yêu thú mà không có các đặc cách như những tu sĩ nữ, vì tinh linh tộc chỉ có giới tính là nữ. Đứng trước cái lồng giam của Thúy Kiều là một tinh linh nữ trung niên, nàng ta có mái tóc màu hoàng kim. Vàng, thân thể hoàn mỹ, nhưng lại bé chỉ bằng nắm đấm, nàng ta mở miệng hỏi Thúy Kiều. Nhà ngươi mau nói, đến đây có ý đồ gì? Thúy Kiều nhìn về phía cô nàng tinh linh mà trả lời. Ta bị lạc đến đây mà thôi, chẳng có ý đồ gì cả, nếu quả thật có ý đồ gây hại hay tấn công tinh linh tộc thì đã không chỉ có bọn ta đến đây đâu mà phải có hàng nghìn các tu sĩ nữa. Nghe cũng có lý, cô nàng lại hỏi Thúy Kiều, các ngươi bằng cách nào có thể đi đến đây? Bọn ta vừa đến đây đã bị tinh linh tộc các cô bắt giữ rồi, làm gì biết được ra. Cô nàng tinh linh lẩm bẩm, thạch động, không ngờ thạch động lại là con đường để ra ngoài. Được rồi, ngươi đợi ta ở đây để ta đến báo cáo với nữ hoàng rồi quyết định tiếp. Cô nàng tinh linh nói xong liền rời đi. Thúy Kiều mắt nhìn về phía thanh sắt của lồng giam, sau đó truyền một chút linh lực vào. Linh lực hoãn thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sắt liền ngay lập tức bị bóp méo bởi năng lực của thần thể Thúy Kiều, đưa lục vào thân thể người khác hay tiếp xúc với thân thể người khác thì có thể bóp méo hoặc làm bất cứ điều gì. Hoa Hồng bảo, nhân lúc hai tinh linh đang không để ý, nàng đánh về phía hai tinh linh. Ầm ầm, hai cô nàng tinh linh không thể ngờ được rằng Thúy Kiều có thể thoát ra được liền ăn trọn một đòn mạnh mẽ. Phốc phốc phốc, tinh linh tộc chỉ chuyên về linh lực và các chiêu thức, thân thể yếu đến cực điểm, trúng một chiêu của Thúy Kiều liền ngất đi không tiếp tục chần chừ, nàng bay về phía ngoài lồng giam, tiến về phía có cánh rừng để trốn một cách dễ dàng, khó bị phát hiện. Chỉ vài giây sau đó, 10 tinh linh ở gần các lồng giam khác liền xuất hiện dò xét, sau đó nhìn thấy lồng giam bị phá và hai tinh linh đang ngất đi liền biết có người đã chạy trốn, liền bay theo nhanh chóng. Hoa Hồng biến, không hổ danh là thiên tài, Thúy Kiều có rất nhiều các thủ đoạn, nàng ta biến lớn cây hoa hồng vào một bụi hoa, sau đó biến vào trong hoa để ẩn nấp. Phù phù phù, tiếng các tinh linh đuổi theo ầm ầm trên bầu trời, sau một hồi không tìm thấy mới đi chỗ khác tìm tiếp, thấy vậy Thúy Kiều mới thổi phào nhẹ nhõm. Cách chương.